xây cầu dài cái gì, mà nhưng, mở đại đạo, là ở không trên cơ sở, trúc xây xong một đầu hoặc là mở một con đường, mà kiến tại con đường bên cạnh hoặc là trên đường cái gì bậc thang, đình nghỉ mát, cây cầu dài cũng chỉ là tại con đường trên cơ sở mà tăng thêm. Không có đại đạo, tự không bậc thang đình nghỉ mát cây cầu dài, mà đã có đại đạo, tự không lo không có bậc thang đình nghỉ mát cây cầu dài. Đối với một người tu sĩ mà nói, đại đạo là căn, mà công pháp tuyệt học chẳng qua là cành. Rất nhiều người đều giật mình vô cùng, nhưng mà, Lam Vũ Yến lại cũng không có bao nhiêu cảm giác, cùng Yến Thập Tam, Cổ Hiểu Mạn từng bước một địa sát nhập vào bàn bên trong xà cốc. Ngay tại rất nhiều người đối với Lam Vũ Yến việc này nghị luận nhao nhao chi tế, đột nhiên, 12 vực chuyện tin tức trở về, đệ thập nhị vực hung linh hoàng bị giết. Đệ thập nhị vực hung linh hoàng bị giết. Vừa nghe đến tin tức này, rất nhiều người cũng không khỏi chấn động, đặc biệt là tại Thiền Thánh Địa rất nhiều môn phái thế hệ trước cường giả. Đây là 12 vực ở trong đệ nhất đầu bị giết hung linh hoàng, là ai giết hung linh hoàng hay sao? Hạo Tôn Thiên đội ngũ ngay tại đệ thập nhị vực, chẳng lẽ là Hạo Tôn Thiên? Có người nghĩ tới một người, đánh nữa một cái giật mình, nghẹn ngào nói. Đúng, tự là Hạo Tôn Thiên, thân thủ của hắn chém đệ thập nhị vực hung linh hoàng. Có một mực chú ý Hạo Tôn Thiên, chi đội ngũ này đại nhân vật cái thứ nhất truyền ra tin tức. Tốc độ thật nhanh, đệ thập nhị vực hung linh hoàng cũng chỉ là tại 2 ngày trước bị phát hiện. Hắn vậy mà nhanh như vậy liền giết nhập hang ổ, chém hung linh hoàng. Có thế hệ trước đại nhân vật cảm khái vô cùng, không hổ là lúc này đây tiến vào Thiền Thánh Địa mạnh nhất thiên tài. Rất giỏi, như vậy chiến tích, có thể đủ khinh thường sở hữu thiên tài. Đúng nha, xem ra thang cốc Hạo gia lúc này đây là có người kế tục nha. Liền một ít ghen ghét người cũng không khỏi chịu bội phục, như thế ngắn ngủi thời gian ở trong chém hung linh hoàng, chiến tích thật sự là kinh người. Tiểu thiên tôn nha. Bao nhiêu thế hệ trước cường giả phí thời gian cả đời đều miễn cưỡng trèo lên nhân hoàng, mà thôi, Hạo Tôn Thiên trẻ tuổi như vậy cũng đã là vấn đỉnh thiên tôn, tự tính toán tương lai hắn không thể trèo lên người đạo tổ, chỉ sợ cũng một vị trí tôn. Có lão hoàng chủ cũng không khỏi cảm thán. Có người không khỏi hâm mộ, có được một vị trí tôn, như vậy, tại ở kiếp này, thang cốc Hạo gia là thắng định rồi, ít nhất là có thể sừng sững một cái thời đại, ngạo thị thiên hạ. Đúng nha, lần trước thang cốc Hạo gia nguyên khí tổn hao nhiều. Lúc này đây Hạo Tôn Thiên quật khởi, điều này cũng làm cho thang cốc Hạo gia khôi phục không ít nguyên khí. Có người nói đạo, đệ cửu vực đánh đi lên. Vừa lúc đó, Thiền Thánh Địa, ngoài có đại môn phái cường giả trước tiên nhận được bên trong truyền tới tin tức. Đệ cửu vực đánh đi lên. Cái kia không là nhân tộc đại bản doanh sao? Là ai đánh đi lên? Rất nhiều người không khỏi lắp bắp kinh hãi, nói ra. Là ác nhân cốc Úc cùng phạt khung Thánh Địa Lăng Ngạo Kiếm. Có người lớn tiếng nói, nghe được tin tức như vậy. Rất nhiều môn phái đại nhân vật cũng không khỏi hai mặt muốn dò xét, có người nghẹn ngào nói ra, ác nhân cốc Úc Cuồng không phải cùng Yến Thập Tam giao tình rất tốt sao? Phạt khung Thánh Địa như thế nào cũng gây đi lên. Ngươi không biết, ta cũng vừa không lâu nhận được tin tức, Yến Thập Tam giết Phạt khung Thánh Chủ nhi tử, Phạt khung Thánh Địa phát điên rồi, Phạt khung Thánh Chủ tuyên bố không tiếc bất cứ giá nào, muốn giết chết Yến Thập Tam. Có tin tức linh thông đại nhân vật nói ra, có người nhìn nhau liếc. Thì thào nói ra, đây là phạt khung Thánh Địa dùng huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng, đây chỉ là sợ hướng về phía Yến Thập Tam mà đi. Nhanh, nhanh, Khải Thiên Kính, dòm đệ cửu vực, tìm được hành tung của bọn hắn. Có đại môn phái kịp phản ứng, vội vàng lớn tiếng nói. Thiền Thánh Địa rất nhiều môn phái đều nhao nhao đẩy mạnh Thiên Kính, quét ngắm đệ cửu vực, dục tìm được Úc Cuồng, Lăng Ngạo Kiếm bọn hắn, dục từng đánh giá bọn hắn một trận chiến. Mà lúc này, tại bàn linh xà cốc ở trong, cũng là chiến đấu đến hừng hực khí thế. Tiến vào bàn linh xà cốc thiên tài đệ tử càng ngày càng nhiều, đồng dạng, bàn linh xà cốc nội xuất hiện hung linh cũng là càng ngày càng nhiều, theo chiến trường ở chỗ sâu trong, gặp được hung linh là càng ngày càng lớn mạnh. A có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tuy nhiên thiên tài đệ tử giết chết rất nhiều hung linh, nhưng là, cũng có một ít thiên tài đệ tử cuối cùng, là đã bị chết ở tại hung linh thủ hạ. Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến càng là một ngựa đi đầu, hai người bọn họ độc chiếm một đầu dài cốc. Hai người duệ không thể đỡ, tuy nhiên bọn hắn bị hơn 1000 hung linh vây khốn, nhưng là, hai người bọn họ mạnh mẽ đâm tới, bất luận mạnh cỡ bao nhiêu hung linh một khi tới gần, đều bị bọn hắn chém giết, bọn hắn những nơi đi qua, máu chảy thành sông, thi tích như núi. Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến mạnh mẽ như thế, lại để cho rất nhiều người thấy cũng không khỏi sắc mặt đại biến, cũng không dám đi cùng bọn hắn lại đoạt địa bàn, đủ được chọc như vậy sát tinh. Cùng Lam Vũ Yến, Yến Thập Tam bôn tẩu sát phạt bất đồng chính là Cổ Hiểu Mạn. Cổ Hiểu Mạn cưỡi độc giác thú, nhàn nhã theo sát tại hai người bọn họ đằng sau, chậm quá địa bang hai người bọn họ thu thập lấy linh nguyên. Cổ Hiểu Mạn nhất phái bộ dáng thoải mái, cùng Yến Thập Tam bọn hắn hoàn toàn tạo thành tương phản. Phốc cuối cùng, Yến Thập Tam một ngón tay hoành thiên, chém cái này trường trong cốc cuối cùng một đầu hung linh, thở ra một hơi dài. Mặc dù nói, bọn họ là cường rất lớn, nhưng là, tại đây hung linh cũng không có một đầu là kẻ yếu, hơn nữa tại đây hung linh rất nhiều, một khi lâm vào hung linh lấp lấp vòng vây bên trong, càng thêm nguy hiểm. Này, tại đây hai chén tràn đầy linh nguyên rồi, còn muốn giết sao? Cổ Hiểu Mạn nhìn bắt được linh nguyên, đối với Yến Thập Tam nói ra, giết nhiều như vậy làm gì, các ngươi lại không nhất định phải dựa vào thần trà cổ thụ ngộ đạo. Cổ Hiểu Mạn là một cái dị loại, đối với các tu sĩ khác mà nói, linh nguyên càng nhiều càng tốt, linh nguyên càng nhiều, tự ý nghĩa ngộ đạo cơ hội càng nhiều, nhưng mà, Cổ Hiểu Mạn lại không thích giết chóc, nàng đối với linh nguyên không có gì truy cầu, ngươi không muốn xem hung linh hoàng. Nói không chừng có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu. Làm Vũ Yến cười cười, nàng cùng Cổ Hiểu Mạn bất đồng, với tư cách chủ tịch thánh địa truyền nhân, đối với cái này loại giết chóc, nàng đã là nhìn quen không quen. Có cái gì đẹp mắt, cường đại trở lại đồ vật, cũng đều là bốn cái chân, một cái đầu lâu các loại. Cổ Hiểu Mạn hứng thú thiếu. Ông chỉ trong nháy mắt, đột nhiên tia máu lóe lên, một đạo huyết dẫn lập tức xông vào Yến Thập Tam mi tâm. Yến Thập Tam thân thể chấn động, sắc mặt thoáng cái chìm xuống đến, hai mắt phát lạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa thấy huyết dẫn, Lam Vũ Yến tự lập tức minh bạch có người cho Yến Thập Tam huyết dẫn truyền âm. Úc cùng bọn hắn tại đệ cửu vực gặp được phiền toái. Yến Thập Tam sắc mặt trầm xuống, đằng đằng sát khí. Phạt khung thánh địa. Lam Vũ Yến cũng là cực kỳ người thông minh, cũng lập tức nghĩ thông suốt trong đó nguyên do. Đi đệ cửu vực. Yến Thập Tam đằng đằng sát khí, mặt âm trầm, lạnh lùng nói, đã có người không muốn sống chăng, ta đây sẽ thanh toàn hắn, ta cùng ngươi đi. Lam Vũ Yến không cần suy nghĩ nói ra. Cổ Hiểu Mạn vừa nghe đến đi đệ cửu vực, cũng bề bộ nói là nói, tốt, đi đệ cửu vực tốt nhất, đệ của ta tốt tiến vào đệ cửu vực, nói không chừng đệ của ta cũng sẽ biết cùng chúng ta hội hợp. Lam Vũ Yến không khỏi nhìn nhiều Cổ Hiểu Mạn liếc, đối với Cổ Hiểu Mạn thiện lương, nàng thật đúng là không lời nào để nói, đệ của nàng Cổ Thiếu Hàng xóm căn bản là cùng Yến Thập Tam không phải một đường, năm đó vị Hà Cổ ra đến cửa cầu hôn, Cổ Thiếu Hàng xóm còn vi tỷ tỷ của hắn tổn thương bởi bất công. Tự mình giết đến tận Vãn Vân Tông đến, nếu như không phải vị Hà Cổ ra rất nhiều nguyên lão đem Cổ Thiếu Hàng xóm lôi đi, nói không chừng Yến Thập Tam đã sớm cùng Cổ Thiếu Hàng xóm đánh đi lên. Hiện tại nếu là Yến Thập Tam cùng Cổ Thiếu Hàng xóm tương kiến, chỉ sợ không chỉ sẽ không đi cùng một chỗ, nói không chừng hai người bọn họ hội đánh. Yến Thập Tam tiến đệ cửu vực rồi. Yến Thập Tam khẽ động thân, lập tức bị người phát hiện, đặc biệt là thiền thánh địa bên ngoài trừ đại môn phái, một mực lưu ý Yến Thập Tam động tĩnh. Vừa thấy được Yến Thập Tam ly khai thứ sáu vực, tiến vào đệ cửu vực, lập tức có người thôi động thiên kính, dục theo dõi Yến Thập Tam hành tung. Hắn đột phá rãnh trời, nhảy vào đệ cửu vực. Có người phát hiện Yến Thập Tam hành tung, lớn tiếng nói. Hắn là đi cứu viện ác nhân cốc Úc Cuồng. Thiền thánh địa bên ngoài trừ đại môn phái đại nhân vật lập tức minh bạch Yến, 13 ý đồ. Nhìn thấy một màn này, có đại nhân vật tự nói ra, kéo dài qua khu vực, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hắn hiện tại chỉ là thông thiên cảnh giới chân ngã cấp độ, hắn kéo dài qua rãnh trời, theo thứ sáu vực bước vào đệ cửu vực, một khi tiến vào đệ cửu vực, lập tức cũng sẽ bị thiền thánh địa chấn áp, tiến vào đệ cửu vực, hắn đạo hạnh rất có thể hội bị chấn áp tại hồn phủ cảnh giới. Cái này chỉ sợ là phạt khung thánh địa sở muốn, vừa vặn dẫn Yến Thập Tam mắc câu, Yến Thập Tam cứu người nóng vội, tiến nhập đệ cửu vực, đây chẳng phải là đảm nhiệm Lăng Ngạo kiếm xâm lược. Có đại nhân vật nói ra, cũng có ông cụ lắc đầu. Nói ra, cái này cũng không có thể, đừng khinh thị Yến Thập Tam, tiểu tử này xuất đạo đến nay, vẫn dùng tà môn xưng lấy, bị hắn giết ma quỷ kiêu hoàng tử sẽ thấy hiểu không đã qua, hắn thông thiên cảnh giới, giết khởi nhân hoàng rồi, vậy mà như là bóp chết con gà con đồng dạng, cũng không biết cái này tiểu tử tu luyện chính là công pháp gì, vậy mà có thể vượt qua cảnh giới sát nhân, chuyện như vậy chưa từng có nghe nói qua. Có lão nhân hoàng cũng không đồng ý, nói ra, cái này không nhất định, Yến Thập Tam đích thật là tà môn, nhưng là... Vượt qua vực tác chiến, đó là cần muốn thừa nhận thiền thánh địa rất mạnh chấn áp, hắn đạo hạnh bị chấn áp tại hồn phủ cảnh giới, như vậy, thì phiền toái. Hồn phủ cảnh giới, cùng nhân hoàng kém suốt hai cái cảnh giới, cái này cái hào rộng rất khó khăn đền bù rồi. Huống chi, phạt khung thánh địa vốn chính là am hiểu công phạt, phạt khung thánh công phạt tại Đông Cương là có tiếng, coi như là đồng nhất cảnh giới cường giả, phạt khung thánh địa đệ tử rõ ràng chiếm có rất lớn ưu thế, cùng một cái cảnh giới. Rất ít người có thể đỡ nổi phạt khung thánh địa mạnh mẽ công phạt. Yến Thập Tam tuy nhiên tà môn, chỉ sợ lúc này đây hội đưa tại Lăng Ngạo kiếm trong tay. Đúng nha, cùng là chiến thiên hạ cấp độ nhân hoàng, Lăng Ngạo kiếm đánh chết chi, rất dễ dàng. Trước đó lần thứ nhất hắn sẽ giết một vị Bắc Thiên chiến thiên hạ cấp độ nhân hoàng, Lăng Ngạo kiếm công đời, thay chi mãnh liệt, mấy ngày liền bảo thánh địa cường giả đều tán thưởng vô cùng. Hắn tuy nhiên là chiến thiên hạ cấp độ, nhưng, đã có thể chọn chiến hoàng trung hoàng, cho nên... có người cho rằng, có một ngày, hắn sẽ cùng Hình Sơn Hổ sánh vai. Yến Thập Tam vượt qua vực tác chiến, chỉ sợ sẽ bị Lăng Ngạo Kiếm chém giết. Phạt Khung Thánh Địa thị phi giết Yến Thập Tam không thể, ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết, Phạt Khung Thánh Địa là hạ quyết tâm, Yến Thập Tam lúc này đây chỉ sợ là khó với xoay người. Có thế hệ trước cường giả nói ra, tại đệ cửu vực, 12 khu, Bạch Thạch Cốc, sát phạt thanh âm phập phồng không chỉ, Phạt Khung Thánh Địa thánh tử Lăng Ngạo Kiếm đánh lén ác nhân Cốc Úc Cuồng, Lý Truy Phong còn có Thiên Kiếp Hoàng Đình Hồ Bất Quy. Rất nhiều thiên tài đệ tử đã nghe được tin tức chi về sau, đều nhao nhao chạy đến, đánh giá trận chiến này. Đệ cửu vực, chính là Đông Cương nhân tộc đại bản doanh, Đông Cương rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy thiên tài đều ở đây một vực, như vị Hà Cổ gia Cổ Thiếu Hàng Xóm, Nhân Hoàng Cổ Hướng Vân Minh Sạn, Thiên Bảo Thánh Địa Hình Sơn Hổ, đều ở đây một cái khu vực. Nghe được tin tức chi về sau, liền Cổ Thiếu Hàng Xóm, Vân Minh Sạn, Hình Sơn Hổ như vậy tiếng tăm lừng lẫy thiên tài đều chạy đến. Cổ Thiếu Hàng Xóm chính là Thanh Y xuất trần. Hắn xem nhìn thoáng qua trong cốc tình huống, hai lời không có nhiều lời, tự tựa tại một gốc cây già bên trên, rất rõ ràng, hắn đối với chuyện như vậy là hứng thú thiếu thiếu, bất luận là đối với ác nhân cốc, hay vẫn là Phạt Khung Thánh Địa, hắn đều không thể nói hảo cảm, cũng chưa nói tới ác cảm. Hình Sơn Hổ chạy đến khí thế khiếp người vô cùng, hắn cưỡi thần lang, huyết khí mênh mông, ở trần Hình Sơn Hổ là bá khí trùng thiên, cuồng man khí thế dễ như trở bàn tay. Hình Sơn khí thế cường đại như thế. Lại để cho rất nhiều người đều hút một hơi lạnh, đều nhao nhao tránh lui, không dám chọc hắn. Hình Sơn Hổ có thể nói là thanh danh tại bên ngoài, gần một năm chinh chiến, hắn là nhiều lần chiến nhiều lần nhanh, bá đạo vô song, thậm chí có người đem hắn cùng Hạo Thiên Tôn đặt song song cùng một chỗ. Thậm chí có người nói, Hạo Thiên Tôn, Hình Sơn Hổ, giao chỉ cổ hoàng tử, võ tương vi đương kim tứ kiệt. Loại này thuyết pháp không phải là không có đạo lý, bốn người bọn họ người là đương kim một đời tuổi trẻ thiên tài nhất đỉnh nhọ một đám. Hình Sơn Hổ cưỡi thần lang, bước vào trong cốc, hai mắt phun ra nuốt vào lấy khiếp người vô cùng hàn mang, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào chiến trường, một lời không nói, nhưng, khí thế cực kỳ khiếp người, rất nhiều thiên tài đệ tử nhìn thấy hắn đều nhượng bộ lui binh. Nhân Hoàng Cổ Hướng Vân Minh Sạn cũng tới, Nhân Hoàng Cổ Hướng Vân Minh Sạn, vẫn luôn là thâm bất khả chắc, hắn rất ít ra tay, hắn ưu nhã vô cùng, một bộ áo trắng, cao nhã giật khí, như nhân vật nổi tiếng nhã sĩ, hắn đã không giống như là Hình Sơn Hổ như vậy khí thế bức người. Cũng không giống Cổ Thiếu Hàng Xóm như vậy khinh thường không có gì, hắn tự như một khúc tri âm tri kỷ, trên mặt luôn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, một loại nói không nên lời ưu nhã. Vân Minh Sạn tuy nhiên rất ít ra tay, nhưng, cũng không ảnh hưởng uy danh của hắn, rất nhiều người đem hắn cùng Cổ Thiếu Hàng Xóm đánh đồng. Cho là hắn là đương kim Đông Cương cực kỳ có tiềm chất thiên tài một trong, Vân Minh Sạn nhìn chiến trường, lắc đầu, cũng không nói thêm gì, chú ý chiến trường nội biến hóa. Phanh đao mang lóe lên. Phạt Khung Thánh Địa một vị tinh nhuệ đệ tử ngã xuống, nhưng là, huyết quang lóe lên, Hồ Bất Quy cũng kêu rên một tiếng, đã trúng một kích, bị thương không nhẹ. Website truyentrncv.com tại chiến trường ở bên trong, Úc Cuồng, Lý Truy Phong, Hồ Bất Quy đều bị thương, Úc Cuồng sắc mặt biến thành màu đen, bộ pháp mất trật tự, đứng đều có chút đứng không vững, do Lý Truy Phong kéo đỡ lấy phát, lúc này, Úc Cuồng khó có lực tái chiến, mà Lý Truy Phong am hiểu nhất vốn cũng không phải là chính diện giao phong. Hiện tại lại che chở Úc Cuồng, càng là đã rơi vào hạ phong, toàn bộ chẳng diện do Hồ Bất Quy một người đau khổ trèo chống lấy. Thiền Thánh Địa lâm thế chi về sau, Úc Cuồng, Lý Truy Phong, Hồ Bất Quy ba cái kết bạn tiến vào đệ cửu vực. Úc Cuồng chính là Nhân Hoàng, mà Lý Truy Phong bộ pháp vô song, Hồ Bất Quy thiện chiến, ba người bọn họ kết đội, có thể nói là có được rất mạnh sức chiến đấu, theo đệ nhất khu săn giết được đệ thập nhị khu, ba người bọn họ đều là đánh nhiều thắng nhiều. Nhưng mà, lúc này đây bọn hắn lại đụng phải Lăng Ngạo Kiếm. Cùng Phạt Khung Thánh Địa thiết kỵ đánh lén, Lăng Ngạo Kiếm ra tay hung mãnh vô tình, Úc Cuồng bị tổn thất nặng, cùng Lăng Ngạo Kiếm giao thủ, bị trọng thương, mà Phạt Khung Thánh Địa thiết kỵ đem bọn hắn vây khốn, đối với bọn hắn một lần lại một lần luân công. Phạt Khung Thánh Địa thiết kỵ, gần đây đều là am hiểu công phạt, một khi động thủ, thiết kỵ như sắt thùng bình thường, từng đợt rồi lại từng đợt hung mãnh công phạt, lại để cho Lý Truy Phong bọn hắn đều không chịu đựng nổi. Úc Cuồng khó với tái chiến, mà Lý Truy Phong vừa muốn chiếu cố hắn, kể từ đó toàn bộ thế cục chỉ có Hồ Bất Quy một người đau khổ trèo chống lấy, Hồ Bất Quy một mực đều không có bước vào Nhân Hoàng cảnh giới. Nhưng mà, Phạt Khung Thánh Địa thiết kỵ lại cường hoành vô cùng, cái này chi thiết kỵ đều là Phạt Khung Thánh Địa tinh nhuệ nhất đệ tử chỗ tạo thành, thậm chí có chút ít đệ tử đã đạt đến nửa hoàng. Phạt Khung Thánh Địa cực thiện sát phạt, cái này chi thiết kỵ một khi tạo thành công phạt đại trận coi như là Nhân Hoàng, bị nhốt ở trong đó, chỉ sợ nhất thời nửa khắc đều không thể phá vòng vây. Bất quá, Hồ Bất Quy cũng đích thật là nghịch thiên vô cùng. chặn toàn bộ công phạt đại trận sở hữu công phạt, hắn một người một đao, máu tươi nhuộm hồng cả xiêm y. Đao, là bình thường vô cùng sát thường trường đao, trái đao trong tay, ngạo nghễ mà đứng. Bất kỳ một cái nào tu sĩ, quản chi là vừa vặn nhập đạo tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không khó coi đến dùng sát thường trường đao, quản chi lại khó coi, cũng đều biết dùng một ít bảo kim chế tạo một thanh binh khí, mà không biết dùng sát thường chế tạo trường đao. Hồ Bất Quy chính là thiên kiếp hoàng đình thái tử, nhưng, hắn lại chỉ dùng một thanh sát thường trường đao, hắn cầm đao mà đứng, có một định càn khôn xu thế, toàn bộ công phạt đại trận đều bị hắn kéo, hắn tựa như một khối nam châm đồng dạng, chăm chú địa mút ở toàn bộ công phạt đại trận. Chỉ cần Hồ Bất Quy vừa ra tay, hàn mang lóe lên, huyết quang bắn tung tóe, bất luận phạt khung thánh địa tinh nhuệ đệ tử dùng chính là cái gì bảo binh, hoặc là mặc chính là cái gì thần y, cũng đỡ không nổi Hồ Bất Quy một đao, ánh đao hiện, đầu người rơi xuống đất, một đao định thiên hạ, đao ra, thiên hạ bình, lúc này Hồ Bất Quy có như vậy khí thế. Hồ Bất Quy tay trái đao đích thật là bá đạo vô địch, dùng thông thiên cảnh giới đối chiến nửa hoàng cấp cái khác công phạt đại trận, bất quá, hắn cuối cùng là lấy một địch trăm. Cũng khó chịu đựng được khởi phạt khung thánh địa trên trăm cường giả vây công, trong đó còn có nửa hoàng. Cho nên, một vòng lại một vòng công phạt phía dưới, Hồ Bất Quy là máu tươi nhuộm hồng cả xiêm y, vết thương chồng chất, nhưng là, thân thể của hắn y nguyên như sắt đánh chính là đồng dạng, ngạo nghễ mà đứng, cũng không thân thể khôi ngô trèo chống lấy toàn bộ bầu trời, khinh thường quần hùng, cái loại này ta mặc kệ hắn là ai khí thế đủ có thể khiến người động dung. Hồ Thiếu Hùng Tư, thật sự lại để cho người khâm phục. Chứng kiến Hồ Bất Quy đao không rơi không, Nhật Lập Thiên Địa, Nhân Hoàng Cổ Hướng Vân Minh Sạn cũng không khỏi cảm thán, khen. Hồ Bất Quy dựa vào một thanh thiết đao, chém liên tục công phạt đại trận hơn 20 vị cường giả, thậm chí có một vị là nửa hoàng, cái này đầy đủ lại để cho tất cả mọi người động dung, nếu là Hồ Bất Quy bước vào Nhân Hoàng, có thể đủ ngạo thị thiên hạ, cùng Hạo Thiên Tôn Chi Lưu sánh vai, coi như là gần đây bá đạo hình sơn hổ chứng kiến Hồ Bất Quy thiết đao vô địch, hắn như vậy bất thế thiên tài cũng theo đó động dung. Từ từ nói, nghe đồn cướp tổ lúc tuổi già thời điểm từng ngộ một đầu đại đạo, dùng phàm võ nhập đạo, hôm nay xem ra, lời ấy không giả, nếu là đạo này có thể làm, tất vô địch thiên hạ. Nói đến đây, hình sơn hổ hai mắt toán loạn hàn quang, chằm chằm vào Hồ Bất Quy thiết đao. Rất nhiều thiên tài đệ tử nhận được tin tức chi sau nhau nhau chạy đến, chứng kiến phạt khung thánh địa khốn chết Hồ Bất Quy bọn hắn, có thiên tài đệ tử thấp giọng hỏi, phạt khung thánh địa như thế nào cùng ác nhân cốc, thiên kiếp hoàng đình xung đột đi lên. Hắc, nghe nói Yến Thập Tam giết phạt khung thánh chủ con út, Lăng Ngạo Kiếm muốn vì hắn sư đệ báo thù đâu rồi, Yến Thập Tam không ở chỗ này, cho nên, Lăng Ngạo Kiếm cầm bằng hữu của hắn đến động đao. Có một ít thiên tài đệ tử nhìn có chút hả hê nói. Chẳng lẽ phạt khung thánh địa sẽ không sợ ác nhân cốc, thiên kiếp hoàng đình báo thù? Có thiên tài đệ tử không khỏi nói ra, cũng có thánh tử cười lạnh nói, ác nhân cốc tuy mạnh đại, nhưng, phạt khung thánh địa cũng không phải ăn chay, phạt khung thánh địa thủy tổ thế nhưng mà bán tổ. Bọn hắn dùng công phạt xưng lấy thiên hạ, thật sự liều, chẳng biết hươu chết về tay ai còn không biết đây này. Nghe nói Yến Thập Tam cũng tới Thiền Thánh Địa, tại không lâu, hắn vẫn còn thứ 6 vực giết Bắc Thiên Quỷ Kiêu Hoàng Tử. Nếu như hắn nhận được tin tức chi về sau, chỉ sợ sẽ chạy tới a. Có thiên tài đệ tử nói ra. Có cổ phái truyền nhân cười lạnh nói, chạy đến thì như thế nào, đây còn không phải là chịu chết, vượt qua vực tác chiến, ít nhất sẽ bị Thiền Thánh Địa chấn áp một cái cảnh giới, hắn nếu như dám đến. Cái kia thông thiên cảnh giới thực lực, tất hội bị chấn áp đến hồn phủ cảnh giới, dùng chính là hồn phủ cảnh giới thực lực, còn không phải đi tìm cái chết, Lăng Ngạo Kiếm tất giết hắn đi. Cái này xác thực, không thấy được Lăng Ngạo Kiếm cũng không vội lấy động thủ sao. Chỉ sợ hắn là muốn dẫn Yến Thập Tam mắc câu, mượn này giết Yến Thập Tam. Một khi bị Thiền Thánh Địa chấn áp, Yến Thập Tam cường đại trở lại, cũng không đủ gây sợ. Có Hoàng Đình Thế Tử cười lạnh nói. Lúc này, Lăng Ngạo Kiếm nắm lấy trường thương, cứ tại trên không, bao quát úp cùng bọn hắn, đằng đằng sát khí, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Phốc, đao mang hiện, lại là một cái phạt khung thánh địa tinh nhuệ đệ tử ngã xuống, mà Hồ Bất Quy kêu rên một tiếng, thân trúng một đao, máu tươi tung tóe rơi vãi, nhưng, eo của hắn bản y nguyên như ném lao nhãn hiệu đồng dạng thẳng tắp. Truy Phong, ngươi mang theo Hồ huynh đi trước, ta ngăn chặn bọn hắn. Úp cùng bị thụ rất nặng thương, thét dài một tiếng, chống cự lấy thương thế chuyển biến xấu. Lang nha bổng ngang trời mà ra, đạp nát thiên địa, đơn giản chỉ cần đem công phạt đại trận ném ra một cái khe, bá đạo cuồng dã. Nhưng là, hắn cũng là thương thế chuyển biến xấu, cuồng phun một ngụm máu tươi. Đi Hồ Bất Quy đao ra vô địch, hắn cũng không có xông vây mà ra, lớn tiếng đối với Lý Truy Phong quát, ta có thể chịu đựng được, người mang Úc huynh đi trước. Lý Truy Phong bộ pháp vô thượng, nếu như hắn thật sự muốn chạy trốn, chỉ sợ không ai có thể lưu được hạ hắn. Nhưng là, hắn không có khả năng nhà mình Úc cùng Hồ Bất Quy đào tẩu, hắn che chở Hồ Bất Quy, dùng vô thượng bộ pháp kéo lại công phạt đại trận một bộ phận công kích, giảm bớt Hồ Bất Quy áp lực. Hắc, muốn đi, không có cửa đâu. Bao Quát Úc Cuồng bọn hắn lăng ngạo kiếm một thương phá không, tại chỗ đánh lùi Úc Cuồng. Úc Cuồng thương thế quá nặng, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Chống đỡ, chúng ta lại chống cự trong chốc lát. Yến huynh lập tức đi ra. Lý Truy Phong đem Úc Cuồng vác tại trên lưng, cuồng quát một tiếng, bộ pháp vô song, lập tức vọt tới Hồ Bất Quy bên người, cùng Hồ Bất Quy tụ hợp. Yến Thập Tam, Lăng Ngạo Kiếm lạnh lùng cười cười, sát khí kinh thiên, rét căm căm nói, tự đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, nếu như hắn dám đến, ta một thương tiễn đưa hắn quy thiên. Chuyện được đăng tại TGU.INCV. COM Phi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Không chỉ nói là Yến huynh, ta đại ca ngươi đều đánh không lại, Phi, ngươi không phải là dựa lấy ngươi tổ tiên lưu lại một miếng lệ quỷ chiến hồn sao? Ta đều thay ngươi e lệ, một mực khoác lác nói công phạt vô song phạt khung thánh địa, cũng không quá đáng là bao cỏ mà thôi, nếu như ngươi không có một miếng lệ quỷ chiến hồn, ta đại ca một gậy sẽ đem ngươi nện thành thịt vụn, còn đến phiên ngươi ở nơi này khoác lác. Lý Truy Phong lưng cõng Úc Cuồng, ỷ vào vô song bộ pháp, cùng địch nhân quần nhau. Bất quá, tình huống đối với bọn hắn càng ngày càng không lạc quan, Hồ Bất Quy thương thế là càng ngày càng nặng, tuy nhiên hắn là trường đao vô địch, nhưng, lại tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn đều ngã xuống. Được làm vua thua làm giặc, người bất mãn, lưu đến địa cuối rồi nói sau. Lăng Ngạo Kiếm lạnh dày đặc vô tình, lạnh lùng nói. Lý Truy Phong cười lạnh, nói ra, hắc, người trước hết đắc ý a, cười đến cuối cùng nhất định là chúng ta, chờ huynh đệ của ta chém ngươi chi về sau, ta đem ngươi đầu lâu lấy ra làm cái bô. Lăng Ngạo Kiếm hai mắt phát lạnh, sát khí như băng xương, âm lãnh vô cùng nói, ngươi cứ tiếp tục xính lời lẽ chi lợi. Yến Thập Tam, chỉ sợ ngươi không cần trông cậy vào rồi, xem ra, hắn là không có can đảm kia đến rồi, làm rùa đen rút đầu. Hắn như vậy người nhu nhược, vĩnh viễn chỉ biết dùng một ít bảng môn tả đạo thủ thắng, vĩnh viễn cũng không dám cùng người chính diện quyết giết, hắn chính là một cái trốn ở âm u nơi hẻo lánh vở hài kịch người nhu nhược. Ta một lần nữa cho các ngươi thời gian chừng nửa nén hương. Nếu như Yến Thập Tam còn không có đến, như vậy, chỉ sợ các ngươi số mệnh không tốt, chọc bổn tọa, ta sẽ đem các ngươi cởi thành bát đại khối, bày để ở chỗ này, dùng bố cáo thiên hạ, lại để cho Yến Thập Tam minh bạch, dám giết ta phạt khung thánh địa đệ tử, ta phạt khung thánh địa không chỉ muốn giết hắn, nhưng lại muốn giết sạch bên cạnh hắn tất cả mọi người. Lăng Ngạo Kiếm lạnh dày đặc vô tình, sát khí liệt không, lạnh lùng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một tiếng sẳng giọng thanh âm vang lên, một chỉ cự đủ theo không mà hàng. Đạp toái thiên địa, hung hăng địa đạp hướng Lăng Ngạo Kiếm. Khai cự đủ che bầu trời, rất nhiều người đều biến sắc, Lăng Ngạo Kiếm một tiếng thét dài, trường thương nhoáng một cái, sơn hà động, đại dương mênh mông nghiêng, một thương ngăn trở đạp đến cự đủ. Oanh một tiếng vang thật lớn, song phương giao phong, làm vỡ nát vô số ngọn núi, đại địa vỡ ra. Lúc này, Yến Thập Tam, Lam Vũ Yến, Cổ Hiểu Mạn xuất hiện tại trong hư không, vừa nhìn thấy Yến Thập Tam, rất nhiều người đều thất kinh. Có người kinh, có người nộ, đặc biệt là bởi vì Chu Nghe Tuyết việc hôn nhân, bị Yến Thập Tam bị đánh một trận những thánh tử kia hoàng tử, cũng không khỏi đối với Yến Thập Tam ghi hận trong lòng. Chứng kiến Cổ Hiểu Mạn, Cổ Thiếu Hàng xóm thoáng cái đứng thẳng thân thể, hắn đều không rõ tỷ tỷ của mình như thế nào sẽ cùng Yến Thập Tam đi lại với nhau. Yến Thập Tam. Chứng kiến Yến Thập Tam, có một ít hoàng tử, thế tử là nghiến răng nghiến lợi, năm đó cầu hôn sự tình, bọn hắn bị Yến Thập Tam đánh thảm rồi. Bọn hắn rất nhiều người bị Yến Thập Tam đánh cho bò đều bỏ không, trên giường nằm thời gian rất lâu, này làm sao không cho bọn hắn ghi hận trong lòng. Yến Thập Tam rốt cuộc đã tới, hắn biết rõ hội bị trấn áp, hay vẫn là đến rồi. Có một ít cùng Yến Thập Tam không có thủ thiên tài đệ tử thì là, chịu sợ hãi thán phục. Có một ít thánh tử rất không thoải mái Yến Thập Tam, cười lạnh nói, đến rồi thì thế nào, bị thiền thánh địa trấn áp, đến rồi cũng là chịu chết. Rất tốt, họ Yến rồi, người rốt cuộc đi tìm cái chết rồi. Bị thụ Yến Thập Tam một cước, Lăng Ngạo Kiếm y nguyên vô sự, hắn đạo hạnh đích thật là cường đại vô cùng. Điều này sao có thể? Gặp Yến Thập Tam một cước chi uy, Vân Minh Sạn không thể tưởng tượng nổi địa nhìn qua Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đạo hạnh là thông thiên cảnh giới chân ngã cấp độ, hiện tại hắn đạo hạnh bị trấn áp, cũng không quá đáng là hồn phủ cảnh giới mà thôi. Nhưng là, Yến Thập Tam vừa rồi một cước hỏa lực thập túc, tuyệt đối là có được nhân hoàng cấp bậc lực lượng cùng tốc độ. Vân Minh Sạn nào biết đâu rằng, Yến Thập Tam tu luyện chính là 12 cổ bí, hơn nữa hắn tứ đại người bí đều tu luyện đủ. Đúng vậy, tại thiền thánh địa vượt qua vực tác chiến hội bị trấn áp đạo hạnh, Yến Thập Tam công lực huyết khí xác thực bị trấn áp tại hồn phủ cảnh giới, nhưng là, Yến Thập Tam lực lượng, tốc độ, công kích, phòng ngự đều thụ đạo hạnh ảnh hưởng, bởi vì chúng là do cổ bí tu luyện mà thành, mà không phải đặt móng tâm pháp tu luyện mà thành, cho nên, công lực của hắn huyết khí tuy nhiên bị chấn áp, nhưng, lực lượng của hắn, tốc độ, công phạt, phòng ngự lại một chút cũng không bị ảnh hưởng. 12 cổ bí, tựu là như thế nghịch thiên. Họ Yến, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Lăng Ngạo Kiếm lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, trường thương trong tay một ngón tay, lạnh dày đặc nói, bổn tọa cho ngươi hai lựa chọn, một, tự phế đạo hạnh, mặc ta xử trí, bổn tọa làm cho bọn hắn một mạng, hai, tựu là bổn tọa tự mình ra tay, không chỉ giết ngươi, liền cùng bọn hắn đều cởi thành bát đại khối, dùng bày ra thiên hạ. Ngươi lựa chọn A, ngươi nói nhảm quá đi. Yến Thập Tam lạnh lùng nói, lập tức một người hóa thành bốn người, ba cái hóa thân như tia chớp đồng dạng hướng công phạt đại trận đánh tới. Muốn chết Lăng Ngạo Kiếm hừ lạnh một tiếng, trường thương quét ngang, dục ngăn cản Yến Thập Tam ba cái hóa thân. Đối thủ của ngươi ở chỗ này. Yến Thập Tam lại chắn Lăng Ngạo Kiếm trước người, trường kiếm cùng một chỗ, kiếm đạo kéo dài qua, chém thẳng vào hướng Lăng Ngạo Kiếm, một kiếm rơi cửu thiên, tựa như thiên thác nước. Phá Lăng Ngạo Kiếm không thể không buông tha cho hóa thân. Một tiếng thét dài, trường thương như thiên long, nghênh tiếp Yến Thập Tam trường kiếm. Phanh, phanh, phanh Lăng Ngạo Kiếm không hổ là nhân hoàng cảnh giới cường giả. Hoàng khí tung hoành, Yến Thập Tam kiếm đạo ngăn cản chi bất trụ, trường thương từng cái đánh nát. Đi chết, Lăng Ngạo Kiếm long hành hổ bộ, trường thương rít gào không, hắn trường thương khóa thiên, lập tức là trắng xóa một mảnh, hắn trường thương tách ra vô lượng hào quang, công phạt thiên địa, hung mãnh vô tình, bá đạo vô cùng. Phanh phạt khung thánh địa công phạt đích thật là khủng bố. Yến Thập Tam kiếm đạo tại chỗ nứt vỡ, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, oanh một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam đụng gãy một cái ngọn núi, cả người bị đá vụn vùi dưới mặt đất. Yến Thập Tam thất bại. Nhìn thấy Yến Thập Tam bị vùi sâu vào đất đá bên trong, có thiên âm ới lên tiếng. Gặp tình huống này, càng có người nhìn có chút hả hê, cười lạnh liên tục, nói ra, ta đều nói, Yến Thập Tam loại này bằng môn tả đạo vở hài kịch căn bản, cũng không phải là phạt khung thánh tử đối thủ, hắn là tự tìm đường chết, vượt qua vực tác chiến. Cuối cùng hội bị chấn áp, Yến Thập Tam tuy nhiên thanh danh tại bên ngoài, nhưng, cũng không cách nào khiêu chiến thông thường. Cũng có thánh tử nói ra. Mà cổ thiếu hàng xóm, Vân Minh Sạn thì là hai mắt thâm thúy, chằm chằm vào Yến Thập Tam ba cái hóa thân. Yến Thập Tam chân thân bị đánh nhập phía dưới mặt đất, nhưng Yến Thập Tam ba cái hóa thân lại một điểm động tĩnh đều không có. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là Yến Thập Tam không có bất kỳ tổn thất nào. Chính là con kiến lâu, cũng dám cùng thiên bằng kêu gào, không biết sống chết. Lăng Ngạo Kiếm đứng ngạo nghễ hư không, bao quát sụp đổ ngọn núi, hai mắt hàn mang bắn ra bốn phía, vẻ mặt hưng phấn, âm thanh như đao kiếm, loại này tiểu nhân vật cũng xứng khiêu chiến bổn tọa. Cái này thật sự thật là làm cho người ta thất vọng rồi, được xưng quật khởi Vãn Vân Tông, cũng chỉ có thể là ra như vậy mặt hàng. Rầm rầm lúc này, đá vụn bùn đất vỡ ra, Yến Thập Tam từ bên trong vọt ra, hắn toàn thân không tổn hao gì, coi như là đối mặt nhân hoàng, phòng ngự của hắn cũng y nguyên cường đại. Ngươi nói nhảm quá đi. Yến Thập Tam lạnh lùng địa nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lời nói vừa rơi xuống, Hoàng Hóa Bí Quyết mở ra, một tiếng phượng gáy, từng đạo phượng hoàng thần linh tại phía sau hắn mềm rủ xuống bay lên. Phốc, một tiếng, Yến Thập Tam thoáng cái sẽ đem dưới chân một đầu sơn mạch rút ra, sơn mạch 10 vạn dặm chi trưởng, nhưng mà, tại Hoàng Hóa Bí Quyết phía dưới 10 vạn dặm lớn lên sơn mạch, cũng chỉ là hóa thành dài 3 xích ngắn thì búa đá. Này búa đá phong cách cổ xưa hào phóng, bao hàm doanh lấy 10 vạn dặm thiên địa xu thế, sinh linh chi lực, Hoàng Hóa Bí Quyết. Cổ thiếu hàng xóm thấy vậy thuật, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Chút tài mọn tai, Lăng Ngạo Kiếm dưới mắt không còn ai, một tiếng thét dài, trường thương liệt không, xuyên việt thiên địa, lập tức đâm đến Yến Thập Tam lồng ngực, duệ không thể đỡ, cương mãnh vô cùng, một thương phía dưới, có thể đâm thủng đại dương mênh mông, có thể đâm thủng đại địa. Lăn Yến Thập Tam đối với đâm đến lồng ngực trường thương hào không thèm để ý. Lạnh quát một tiếng, trong tay búa đá chém thẳng vào mà xuống, trọng giống như điện xà, hoàng bò cạp, duệ tê tứ đại người bí đồng thời bộc phát, tại trong chốc lát, Yến Thập Tam lực lượng, tốc độ, công phạt, phòng ngự, sắc bén, sở hữu thuộc tính đều lập tức tăng vọt. Khanh, búa đá cùng trường thương đối chiến, nổ vang thanh âm chấn vỡ vạn dặm rừng rậm. Vô số cổ thụ lão đằng lập tức hóa thành bột mịn. Lăng Ngạo Kiếm cả người bị phách được đã bay đi ra ngoài, nhưng mà, Yến Thập Tam thân như thần ma, lập tức đuổi theo, búa đá chia rẽ, một búa ức vạn quân, tốc độ vô song, công đời thay vô thượng, trong nháy mắt tầm đó, tựu là ngàn búa rơi xuống. Lăng Ngạo Kiếm không hổ là phạt khung thánh địa thánh tử, công phạt bá đạo, một tiếng thét dài, ngạnh xanh xanh địa dừng lại thân thể, trường thương quấy toái thiên khung, xuyên thủng ngôi sao, thương động tinh hà loạn, một thương quét ngang ngàn vạn dặm, quấy vô tận hải sông, kẹp lấy vô lượng công phạt chi lực đối chiến Yến Thập Tam như mưa to gió lớn búa đá. Oanh, oanh, oanh. Hai người một lần lại một lần ngạnh bính, đánh liệt đại địa, Lăng Ngạo Kiếm tuy nhiên là trèo lên nhân hoàng, công phạt vô song, nhưng là, tại Yến Thập Tam tứ đại cổ bí, hoàng hóa bí quyết phía dưới, bị Yến Thập Tam bổ được liên tiếp lui về phía sau, đầu hổ văng tung tóe. Đồng thời, hắn trường thương bị Yến Thập Tam bổ được không thành hình trạng. Hắn trường thương trong tay chính là vô giá thần kim chỗ tạo, nhưng là, lúc này y nguyên không chịu nổi Yến Thập Tam, dùng 10 vạn dặm sơn mạch biến thành búa đá. Oanh Yến Thập Tam một kích như lôi đình, mở ra tinh hà, chém dụng thần chi, Lăng Ngạo Kiếm trường thương bị chém đứt, máu tươi rơi vãi không, hắn bị hung hăng địa bổ bay ra ngoài, đâm vào cả vùng đất, đắm ngàn dặm đại địa, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Lúc này, tất cả mọi người ngây ngốc một chút, coi như là thiền thánh địa bên ngoài trừ đại môn phái đại nhân vật đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người cảm nhận được Yến Thập Tam cái kia cương mãnh tuyệt luân, bá đạo vô song công phạt, đây mới thực sự là vô thượng công phạt. Tất cả mọi người bị một màn này rung động, Yến Thập Tam rõ ràng là chấn đè lại đạo hạnh, nhưng là, y nguyên như thế hung mãnh, nếu như hắn không phải là bị chấn đè lại đạo hạnh, đây chẳng phải là tàn sát nhân hoàng như tàn sát cẩu. Mới vừa rồi còn cười nhạo Yến Thập Tam những thiên tài kia đệ tử, lúc này sắc mặt rất khó nhìn, Yến Thập Tam một vòng tấn công mạnh, đem Lăng Ngạo Kiếm đánh bay, đây không phải tương đương đánh khuôn mặt của hắn. Này thì Thiên Bảo Thánh Địa hình sơn hổ là hai mắt hàn quang đằng đằng, chăm chăm vào Yến Thập Tam. Sẳng giọng vô cùng, hắn là không nói một lời, trực giác nói cho hắn biết, tổ đạo tranh hùng, Yến Thập Tam hẳn là hắn lớn nhất sức lực địch. Tứ đại người bí, Cổ Thiếu Hàng xóm sắc mặt đại biến, thì thào nói ra, vị Hà Cổ gia cuối cùng là vị Hà Cổ gia, Cổ Thiếu Hàng xóm không hổ là vị Hà Cổ gia thiếu chủ, cuối cùng từ Yến Thập Tam trên người nhìn ra mánh khóe. Cái này lại để cho Cổ Thiếu Hàng xóm giật mình vô cùng, 12 cổ bí, hồng hoang viễn cổ liền lưu truyền tới nay. Nhưng là, muôn đời đến nay, 12 cổ bí lưu lạc thiên hạ khắp nơi, không chỉ nói là tứ đại người bí đồng thời xuất hiện tại một người trên người, coi như là cùng một cái thời điểm, tứ đại người bí đồng thời xuất hiện tình huống đều cực nhỏ, mà tứ đại người bí đồng thời xuất hiện tại một người trên người, đó là trước nay chưa có sự tình. Tứ đại người bí, đó là điên cuồng tăng lên một người tu sĩ sở hữu thuộc tính bí học, tốc độ, lực lượng, công phạt, phòng ngự, phá hư đều là trở nên gấp mấy lần tăng lên, thậm chí là vượt qua cảnh giới tăng lên. Yến Thập Tam tu luyện tứ đại người bí, quản chi hắn chỉ là thông thiên cảnh giới, hắn sở hữu thuộc tính cũng đã là nhân hoàng cảnh giới. Cái này lại để cho Cổ Thiếu Hàng xóm là sắc mặt đại biến, nếu như Yến Thập Tam trèo lên nhân hoàng, cái kia còn phải rồi, đừng nói là tàn sát nhân hoàng như tàn sát cẩu, chỉ sợ tàn sát tiểu thiên tôn cũng như tàn sát cẩu. Yến Thập Tam mặt như trầm thủy, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào trên mặt đất hố sâu. Mà cùng lúc đó, tại một chỗ khác, Yến Thập Tam ba cái hóa thân lập tức nhào vào công phạt trong đại trận. Lý Truy Phong cuồng tiếu, nói ra, huynh đệ, ta biết ngay người biết đến, hôm nay tự lại để cho chúng ta huyết tẩy phạt khung thánh địa những tiểu tạp chủng này. Người nói đúng, một tên cũng không để lại. Yến Thập Tam một cái hóa thân nở nụ cười thoáng một phát, ba cái hóa thân lập tức nhảy vào trong đại trận, một cái Yến Thập Tam là miệng phun chân ngôn, lông mày dựng thẳng bảo phù, chân ngôn vừa ra, nổ tung một phiến thiên địa, âm luật như vô tận thần kiếm tung hoành, chỗ lướt qua, là máu tươi phun. Cái khác hóa thân thì là thiên bằng lướt đỉnh, chân long vạn phi, xé liệt thiên địa, bá đạo vô cùng, mượn chân long chi lực, thiên bằng chi mãnh liệt, đối chiến phạt khung thánh địa tinh nhuệ, xé rách lần lượt địch nhân. Cuối cùng một cái hóa thân là thân như tia chớp, phiêu sáng người bất định, ra chỉ vô địch, chỉ thấy là đầy trời chỉ kình như thiên bạo đồng dạng chút xuống mà xuống, một mảnh dài hẹp chỉ kình vạn trượng chi cự, mặc đại địa, xuyên thủng địch nhân. Ba cái Yến Thập Tam đồng thời ra tay, có như vào chỗ không người khí thế. Điều đó không có khả năng. Liên Vân Minh sạn loại này thâm bất khả trắc Cổ Hướng hoàng tử đều giật mình, mọi người đều biết, hóa thân thực lực xa xa không kịp chân thân, làm nhân hoàng, hắn cũng đồng dạng có thể xuất hiện hóa thân, nhưng, hóa thân thực lực tối đa chỉ có thể phát huy chân thân 3/14, thậm chí có khả năng còn xa xa không bằng. Yến Thập Tam vượt qua vực mà chiến, hắn đạo hạnh bị chấn áp đã đến hồn phủ cảnh giới, nếu như chỉ có thể phát huy 10/34, như vậy, Yến Thập Tam hóa thân không có ý nghĩa, tối đa cũng tự là thiên lộ cảnh giới hoặc là hơi cấp một điểm một người tu sĩ mà thôi. Loại thực lực này hóa thân, tự tính toán nhiều hơn nữa, đều không làm nên chuyện gì. Phải biết rằng, phạt khung thánh địa tinh nhuệ trong hàng đệ tử thế nhưng mà có nửa hoàng. Nhưng là, lúc này Yến Thập Tam hóa thân lại dũng mãnh vô địch, chỗ lướt qua, là nhấc lên gió tanh mưa máu. Liền nửa hoàng đô ngăn cản chi bất trụ, trong nơi này như hóa thân, lại càng không như bị chấn áp người. Vân Minh Sạn đương nhiên không biết Yến Thập Tam, đạo hóa chín tiên chính là vô thượng đạo pháp. Đương nhiên không phải hóa thân chi thuật có khả năng so sánh với. Oanh một tiếng vang thật lớn, đất đá bay tán loạn, Lăng Ngạo Kiếm theo trong hố sâu vọt ra, lúc này, hắn toàn thân là huyết, huyết nhục mơ hồ, bộ dáng chật vật vô cùng, tại Yến Thập Tam công phạt phía dưới, hắn bị thương không nhẹ, nhưng, hắn cuối cùng là nhân hoàng chi thân, coi như là bị trọng thương, y nguyên có thể chống cự được. Tiểu súc sinh, ngươi để cho ta phẫn nộ rồi. Lăng Ngạo Kiếm điên cuồng hét lên một tiếng, đây là hắn xuất đạo đến nay, nhất chật vật một lần, ngắn ngủn giao thủ, hắn tự bị tổn thất nặng, hơn nữa bị trọng thương. Lăng Ngạo Kiếm sắc mặt âm lãnh vô cùng, lạnh lùng nói, hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Lời nói vừa rơi xuống, Lăng Ngạo Kiếm tế ra một bảo, huyền tại trên đỉnh đầu. Bảo vật này vừa ra, thê lương vô cùng khí tức tịch quyển thiên hạ, vô số người vừa cảm thụ này khí tức, cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Đây là một quả bảo châu toàn thân biến thành màu đen, bên trong truyền ra từng đợt âm gào thét thanh âm, cái này bảo châu tựa như là một cái địa ngục thế giới, vô số lệ quỷ ở bên trong âm gào thét, bảo châu xuất hiện, vô tận hắc khí rủ xuống, đem Lăng Ngạo Kiếm bao quanh bảo vệ. Mà lúc này, Lăng Ngạo Kiếm vậy mà đầu sinh một đôi ác ma chi giác, như hãn đồng dạng giống biển huyết khí lập tức đen như mực, hắn tóc đen như cùng một cái đầu vạn trượng cự xà tại cùng vũ. Giờ này khắc này, Lăng Ngạo Kiếm chỗ mi tâm dựng lên đệ ba con mắt, hắc như quỷ nhãn, lại để cho người không lạnh mà run. Giờ này khắc này, Lăng Ngạo Kiếm xé liệt thiên khung, theo thiên khung bên trên triệu rơi xuống một thanh như là ác ma sử dụng quỷ xiên lóe ra hắc mang. Huynh đệ, coi chừng hắn lệ quỷ chiến hồn. Vừa thấy tình huống này, tại một chỗ khác Tác Chiến Lý Truy Phong sắc mặt đại biến, hét lớn, không muốn nhìn hắn đệ ba con mắt. Nhưng là, lúc này đã muộn, Lăng Ngạo Kiếm đệ ba con mắt một trương, hắc mang như vẩy mực, như là trên bầu trời xuất hiện một quả màu đen mặt trời đồng dạng, rơi vô số hắc mang, thoáng cái đem Yến Thập Tam bao phủ ở. Hắc mang bỏ ra, Yến Thập Tam lập tức cảm thấy không ổn, hắn cảm giác mình cả người như là tiến vào một cái màu đen đầm lầy đồng dạng, tốc độ của hắn thoáng cái chậm lại, hết thảy động tác đều trở nên trễ chậm. Kinh khủng hơn chính là, cái này vô số hắc mang hình như là chui vào trong cơ thể của hắn đồng dạng, như là một mảnh dày hẹp mắt thường nhìn không thấy tuyến liên lụy lấy thân thể của hắn bất luận cái gì bộ vị, khiến cho hắn như là bị khống chế khôi lỗi đồng dạng, không cách nào tự chủ. Tiểu súc sinh, hưởng thụ tử vong tư vị a. Lăng Ngạo Kiếm lạnh dày đặc vô cùng, trong tay quỷ xiên đâm rách thiên địa, đâm thẳng hướng Yến Thập Tam, cái này quỷ xiên vô cùng bá đạo, quỷ xiên vừa ra, hư không cũng giống như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn. Không chỉ nói là Yến Thập Tam, tự là ở đây tất cả mọi người, tại quỷ xiên đâm ra thời điểm, đều cảm nhận được hồn phách rung động, cảm giác hồn phách của mình bị người theo trong cơ thể rút ra đồng dạng. Phanh, Yến Thập Tam sử xuất toàn thân sức lực, dục thoát khỏi hắc mang khống chế, trong tay búa đá nghênh tiếp đâm tới quỷ xiên. Oanh, nhưng là, Yến Thập Tam đã bị hắc mang trùng trùng điệp điệp cản trở, tốc độ, công phạt nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, ngăn không được Lăng Ngạo Kiếm quỷ xiên, cả người bị đánh trúng bay ra, quỷ xiên hàn mang đánh trúng vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cuồng phun đồng dạng máu tươi. Yến Thập Tam tuy nhiên bị đánh bay, nhưng là, hắc mang như phụ giỏi trong xương, như ảnh tùy hình, bất luận Yến Thập Tam tới nơi nào, đều đi theo mà đi, dục khống chế thao túng Yến Thập Tam. Oanh, oanh, oanh mượn hắc mang thần kỳ, Lăng Ngạo Kiếm gắt gao vây khốn Yến Thập Tam, quỷ xiên lăng lệ ác liệt vô cùng, một lần lại một lần công phạt tới, Yến Thập Tam thụ hắc mang khó khăn, tự tính toán hắn hoàng hóa bí quyết lại thần kỳ cũng ngăn không được quỷ xiên, một lần lại một lần bị quỷ xiên đánh bay. Bị thương không nhẹ. Hừ, ta đều nói qua, Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, Lăng Ngạo mà thiền thánh địa bên ngoài, rất nhiều người cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục, có cổ tông đại nhân vật nói ra, nghe đồn phạt khung thánh địa bán tổ đã từng lưu lại một khỏa, lệ quỷ chiến hồn bảo châu, lại chế quỷ phạt thiên hạ vô song tuyệt học, cả hai đồng thời sử dụng, uy lực vô cùng, có thể vây khốn bất kể đối thủ nào, thậm chí là điều khiển địch nhân, một khi bị lệ quỷ chiến hồn, vây khốn địch nhân, tự như là chim trong lồng. Hoàn toàn chính xác, lịch đại đến nay, không biết có bao nhiêu cường đại nhân vật cuối cùng nhất là, chết ở phạt khung thánh địa một chiêu này phía dưới, thật không ngờ, hiện tại, lệ quỷ chiến hồn truyền đến Lăng Ngạo Kiếm trong tay. Có lão tông chủ cảm thán nói, thế hệ trước nhân hoàng chằm chằm vào thiên kính, từ từ nói, nếu như Yến Thập Tam không thoát khỏi được, lệ quỷ chiến hồn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự tính toán hắn là tiểu thiên tôn thực lực, chỉ sợ cũng ngăn không được, quỷ phạt thiên hạ một lần lại một lần công mãnh liệt sát phạt. Xem ra Yến Thập Tam lúc này đây là muốn gãy tại Lăng Ngạo Kiếm trong tay rồi, hắn quá tự cho là, vượt qua vực tác chiến, đó là tự tìm đường chết. Cũng có ông cụ lắc đầu nói ra, tại đệ cửu vực ở trong, rất nhiều thiên tài đệ tử thấy như vậy một màn, đều sắc mặt đại biến, bọn hắn đều thấy được lệ quỷ chiến hồn, quỷ phạt thiên hạ cường đại, về sau nếu là cùng Lăng Ngạo Kiếm là địch, hắn nếu như thi ra này thức, có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa, nếu không, sẽ trở nên đảm nhiệm Lăng Ngạo Kiếm xâm lược. Tiểu Phong, nhanh đi cầu Yến huynh. Tại một chỗ khác, nhìn thấy Yến Thập Tam bị lệ quỷ chiến hồn, khó khăn, Úc Cuồng cũng đã biến sắc, hắn tự mình trải qua, minh bạch lệ quỷ chiến hồn đáng sợ, ta cũng phải là yến kinh bảy bước càng thiên hồng, mới có thể xuyên việt lệ quỷ chiến hồn hắc mang. Ta thực lực bây giờ, trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần mệnh hồn thức. Lý Truy Phong cũng sốt ruột, nhưng, hắn hiện tại không dùng được yến kinh bảy bước càng thiên hồng. Tiểu súc sinh, hôm nay sẽ là của ngươi tận thế. Lăng Ngạo Kiếm một lần lại một lần công phạt, đánh cho Yến Thập Tam liên tiếp lui về phía sau, chống đỡ không được hắn quỷ xiên. Lăng Ngạo Kiếm là diện mục dữ tợn, lạnh dày đặc địa cười nói, ngươi như vậy con kiến lâu, cũng xứng cùng ta tác chiến, bổn tọa bóp chết ngươi như là bóp chết một con kiến. Tiểu súc sinh, hảo hảo nếm thử tử vong tư vị a. Lời nói vừa rơi xuống, quỷ xiên phá không, dục xuyên thấu Yến Thập Tam lồng ngực. Vậy sao? Lúc này Yến Thập Tam ngược lại là bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, đã tính trước, một phen cố gắng, hắn hiểu được lệ quỷ chiến hồn là không có biện pháp dùng sức lượng thoát khỏi. Ngươi phản kháng càng mãnh liệt, nó tự càng lợi hại. Chỉ trong nháy mắt, Yến Thập Tam tiên quyết mở ra, lập tức, Yến Thập Tam như cùng một cái nhảy ra biển cả cá. Trong một chớp mắt, Yến Thập Tam nhảy ra cái này thời không, không hề cái này lúc giữa không trung, nhảy ra lệ quỷ chiến hồn, hắc mang. Tại đây trong nháy mắt tầm đó, thời gian tựa như thoáng cái chậm lại. Tam tạng muôn đời một trôi qua, mượn thần kỳ sáu cổ đạo tàng, chi ba, Yến Thập Tam thoáng cái thoát khỏi lệ quỷ chiến hồn. Muôn đời một trôi qua, trong nháy mắt tầm đó, thời gian lại lập tức trôi qua, chỉ là lập tức, nhưng, đối với Yến Thập Tam mà nói, đã đầy đủ rồi. Thoáng cái nhảy ra hắc mang, liền Lăng Ngạo Kiếm đều hét lớn, không có khả năng. Ô rồng ngâm hổ gầm, thiên bằng lướt đỉnh, chân long vạn phi, nhai tí mở đường, thần hoàng đi theo. Lập tức, thần thú lực lượng vạch tìm tòi thiên địa, vô địch cửu thiên. Keng, một tiếng, hai tàng ngàn thú, Yến Thập Tam tay không biết đã đoạn quỷ xiên, năm ngón tay như phượng trảo, thoáng cái xuyên thấu Lăng Ngạo Kiếm lồng ngực. A Lăng Ngạo Kiếm hét thảm một tiếng, trái tim của hắn tại chỗ bị Yến Thập Tam hái được đi ra, máu tươi đầm đìa. Lập tức, hoàn toàn yên tĩnh, ngay tại trong nháy mắt tầm đó, Yến Thập Tam nghịch chuyển kết thúc thế, một kích phía dưới liền Lăng Ngạo Kiếm trái tim đều hái đi ra, cái này lại để cho tất cả mọi người xem ngây người. Ai mới là con kiến lâu? Yến Thập Tam thanh âm lạnh như băng, năm ngón tay như rồng chảo, đem Lăng Ngạo Kiếm gắt gao nắm, phốc, phốc, phốc, năm ngón tay đâm thủng Lăng Ngạo Kiếm thân thể, máu tươi phun ra đến. Xùy, đột nhiên, máu tươi cùng phun, Lăng Ngạo Kiếm thân thể như bị xé mở đồng dạng, một cái bóng phóng lên trời, lập tức hướng chân trời bỏ chạy, mà Yến Thập Tam trong tay hay vẫn là cầm lấy Lăng Ngạo Kiếm cốt nhục. Chết thay thuật. Có thiên tài đệ tử nhìn thấy một màn này, giật mình nói, đây là cổ xưa bí thuật. Chết thay thuật, tại sống chết trước mắt, buông tha cho thân thể của mình đại bộ phận huyết nhục, bảo vệ một cái mạng, bỏ trốn mất dạng. Loại này kỹ thuật, có điểm giống Thạch Sùng Đoạn Vĩ chạy trốn. Tại sống chết trước mắt, Lăng Ngạo Kiếm buông tha cho đại bộ phận thân thể, thi ra chết thay thuật, xé rách thân thể của mình, bỏ trốn mất dạng. Huynh đệ, mau đuổi theo, giết hắn đi. Lý Truy Phong vội vàng kêu lên. Vào lúc này, ba cái hóa thân đã đem phạt khung thánh địa tinh nhuệ một tàn sát cạn sạch, khắp nơi đều là máu tươi. Ba cái hóa thân nhoáng một cái, biến mất. Yến Thập Tam rơi vào trong cốc, lấy ra bảo đan vi úc cuồng, hồ bất quy chữa thương. Đối với Lý Truy Phong, hắn chỉ là cười cười, nói ra, hắn có thể trốn đi nơi nào. Thoát được hòa thượng, trốn không thoát miếu. Cùng lắm thì san bằng phạt khung thánh địa, đem hắn bắt được đến. Lời này đủ hung hăng càn quấy, đủ cuồng vọng, mở miệng muốn diệt người ta một đại môn phái. Nhưng là, lúc này không người nào dám cười nhạo Yến Thập Tam, giết quỷ kiêu hoàng tử. Bại Lăng Ngạo Kiếm, cái này đủ chấn nhiếp hết thảy mọi người, đặc biệt là đối với Yến Thập Tam bất mãn người. Tại Thiền Thánh Địa bên ngoài, rất nhiều đại môn phái đều thông qua thiên kính thấy, được đệ cửu vực đã phát sanh một màn. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều môn phái đại nhân vật chịu trầm mặc, vượt qua vực tác chiến, đã bị Thiền Thánh Địa chỗ chấn áp, y nguyên muốn chém Lăng Ngạo Kiếm, nếu không là Lăng Ngạo Kiếm thoát được nhanh, chỉ sợ Lăng Ngạo Kiếm đã sớm là chết không có chỗ chôn. Yến Thập Tam tự là Yến Thập Tam, không hổ là tà môn cực độ người. Thông thiên cảnh giới chân ngã cấp độ có thể chảm nhân hoàng, cái này đã đủ tà môn rồi, bây giờ lại vượt qua vực mà chiến, bị Thiền Thánh Địa chỗ chấn áp, lại vẫn có thể bại Lăng Ngạo Kiếm thiên tài như vậy, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tà môn cực độ. Có ông cụ không khỏi cảm thán nói. Cũng có người thế hệ trước vật cũng cảm khái nói, đúng nha, Yến Thập Tam vẫn là tà môn không thay đổi, từ lúc năm đó, hắn tự tàn sát nhân hoàng như tàn sát cẩu, hiện tại y nguyên không thay đổi năm đó chi dũng. Y nguyên tàn sát nhân hoàng như tàn sát cẩu. Nếu là ngày khác lại để cho hắn trèo lên nhân hoàng, cái kia còn phải rồi, trẻ tuổi ai có thể địch. Trên thực tế, ở đây rất nhiều môn phái đối với Yến Thập Tam đều bất mãn, không ít môn phái là cùng Yến Thập Tam có cửu oán. Nhưng là, giờ này khắc này, Yến Thập Tam thực lực đặt tại đâu đó, tự tính toán những người này muốn bỏ đá xuống giếng, nhìn có chút hả hê, đều không có cơ hội kia. Mà ở thiền thánh địa ở trong, Cổ Thiếu hàng xóm cùng tỷ tỷ của hắn Cổ Hiểu Mạn đi lại với nhau. Cổ Thiếu hàng xóm không khỏi đối với Cổ Hiểu Mạn nói ra, tỷ, ngươi như thế nào cùng hắn đi lại với nhau rồi, chẳng lẽ lão tổ quyết định của bọn hắn ngươi không biết sao? Ta chính là vì lão tổ việc này tìm hắn. Cổ Hiểu Mạn đương nhiên, nói ra, lão tổ gần đây rầu rĩ không vui, ta muốn hắn đi theo lão tổ nói chuyện này đi, hắn cũng đã đáp ứng, chờ chuyện nơi đây xử lý, hắn tự đi với ta, cùng lão tổ nói rõ ràng, lão tổ đã thật lâu không có đi ra ngoài rồi, ta đều sợ lão nhân gia ông ta buồn bực ra bệnh đến. Ngươi cũng đúng vậy, lão tổ đoạn thời gian trước như vậy không vui, ngươi cũng bất an an ủi thoáng một phát lão nhân gia ông ta, ngược lại theo trong nhà chạy đến rồi, ngươi như vậy tự không đúng, lão tổ là hiểu ngươi nhất. Ngươi vậy mà cũng không chiếu cố thoáng một phát lão tổ lão nhân gia ông ta, vạn nhất lão nhân gia ông ta tuổi già sức yếu, nàng nói chuyện là vừa nhanh vừa vội, Cổ Thiếu hàng xóm tỉ tỉ mình một tịch rầm rầm nói được, trong khoảng thời gian ngắn im lặng, cái gì lão tổ giàu dĩ không vui, đơn giản tựu là muốn cùng Vãn Vân Tông quan hệ thông gia, cái kia lão già khọ, so với ai khác đều kiện khang, một ngày ăn 3 năm đầu ngưu không là vấn đề, cái kia dạng thân thể đều tuổi già sức yếu, những người khác cũng không cần lăn lộn. Cổ Thiếu hàng xóm biết rõ tỷ tỷ mình gấp gáp, lại thiện lương, hắn cũng trong